Cực phẩm thần y, chương 1447. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1447 cô ta mang hộp gấm lên. Đang chuẩn bị đi ra ngoài. Đột nhiên dừng bước, nghĩ nghĩ một chút. Đột nhiên kéo ngăn kéo ở bên dưới ra. Lấy con rối, Trần Gia Bảo, bỏ vào trong ba lô. Lúc này mới đi ra khỏi cửa phòng. Sau khi cô ta theo Takashima Seira cùng đi ra khỏi mật thất, Takashima Seira bắt lấy bả vai Terai Chika, đưa cô ta theo với tốc độ cao nhất đi tới một đỉnh núi khác. Ông ta đường đường là cường giả tông sư hậu kỳ, lúc di chuyển với tốc độ cao nhất thậm chí còn nhanh hơn ô tô. Không đến 20 phút, liền vượt qua hai đỉnh núi, cứ thế đi thẳng xuống rừng trúc ở chân núi. Terai Chika nhạy cảm phát hiện ra, khoảng cách rừng trúc càng gần, vẻ mặt Takashima Seira càng nghiêm trọng hơn, không khỏi âm thầm cảm thấy nghi ngờ. Đến cùng trong rừng trúc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao mà ông Takashima lại có dáng vẻ như đối diện với kẻ địch rất mạnh vậy? Đến gần bên rìa của rừng trúc, từ xa xa, còn chưa nhìn thấy bóng người, Terai Chika đã có thể nghe thấy tiếng người ta đánh nhau rất quyết liệt. Cùng lúc đó cũng nhìn thấy rất nhiều kiếm khí từ trong rừng trúc xuyên thẳng lên. Qua lại không dứt, những nơi mà kiếm khí đi qua, cây trúc ào ào đổ rạp, cảnh tượng vô cùng dữ dội, quyết liệt. Terai Chika không nhịn được há ngoác miệng ra thật to, còn chưa nhìn thấy bóng người. Tình hình chiến đấu đã dữ dội như thế, có thể tưởng tượng ra được. Trận chiến ở trong rừng trúc này phải quyết liệt đến nhường nào. Ngay tại lúc Terai Chika không nhịn được muốn tìm hiểu ngọn nguồn mọi chuyện, đột nhiên, sắc mặt Takashima Seira thay đổi rất nhanh. Bỗng nhiên dừng bước, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng và khiếp sợ. Nhìn chằm chằm một nơi ở giữa rừng trúc. Sợ hãi nói, vậy mà ông ta cũng tới đây rồi. Terai Chika đương nhiên không có thị lực tốt như Takashima Seira. Mới tò mò nói, ai cơ, cung thiên kính, Takashima Seira trầm giọng nói. Cường giả trong truyền thuyết của tỉnh Phú Thọ, với thực lực của ông ta, cho dù có ở Nhật Bản cũng có thể ổn định nằm trong top 3 những người mạnh nhất. Thật là không ngờ được ngay cả ông ta cũng tới đây. Xem ra lần này Trần Gia Bảo không còn đường sống nữa rồi. Dữ dội như vậy sao? Terai Chika không nhịn được kinh ngạc hô lên thành tiếng. Sau đó lại lo lắng nói. Nếu như ông ta đã dữ dội như vậy, mà chúng ta còn đến đây xem trận chiến, chẳng phải là sẽ bị ông ta phát hiện sao? Takashima Seira mới trầm giọng tiếp lời. Chuyện này thì cũng không xoa. Tôi sẽ cố hết sức che giấu hơi thở của cô. Chỉ cần cô cố gắng hết sức không gây ra tiếng động gì là được. Dứt lời, Takashima Seira dẫn theo Terai Chika chạy tới sâu bên trong rừng trúc. Tìm tới một bụi cỏ nhìn có thể che giấu người được. Cách chừng mấy trăm mét, hai người lặng yên núp ở đằng sau. Mà ngay lúc này, âm thanh của trận chiến càng lúc càng khiến cho lòng người rung động. Cứ từng chiêu lại từng chiêu một tiếp nối nhau bắn ra bốn phía. Từ sâu trong lòng Terai Chika đã cảm thấy được một cảm giác kinh hồn táng đảm. Lấy ra một cái ống nhỏm nhỏ từ trong ba lô ra. Nhìn tới phương hướng mà trận chiến đang diễn ra. Sau khi nhìn thấy, đã suýt chút nữa thì ngạc nhiên quá mà kêu lên thành tiếng. Vội vàng bịt cái miệng nhỏ của mình lại. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Trần Gia Bảo vậy mà. Vậy mà còn đang lấy một chọi sáu. Takashima Seira cũng đã phát hiện ra điểm này. Khiếp sợ trong lòng so với Terai Chika chỉ có hơn chứ không kém. Nhất là khi ông ta nhận ra được những người đang chiến đấu với Trần Gia Bảo. Chỉ cảm thấy trong nháy mắt, đột nhiên trái tim mình như ngừng lại. Mà điều càng khiến anh ta sợ hãi là Trần Gia Bảo còn đang ở thế lấn át những người kia. Chuyện này hoàn toàn vượt ra khỏi những hiểu biết của Takashima Seira. Ông Takashima, những người đang đánh nhau cùng với Trần Gia Bảo là ai vậy? Terai Chika nhỏ giọng hỏi. Thời gian mà cô ta đến Việt Nam cũng không dài. Lại thêm đám người Hề Vũ Triều rất ít khi xuất hiện trước mắt người khác. Cho nên Terai Chika cũng không nhận ra bọn họ. Takashima Seira nhỏ giọng giải thích nói. Sáu người kia là cường giả tông sư hậu kỳ bên trong 10 gia tộc lớn nhất. Mà người đang đứng xem ở gần đó, nhìn có vẻ như là người trẻ tuổi nhất chính là Cung Thiên Kính. Mà những người khác, cũng đều là cường giả tông sư bên trong 10 gia tộc lớn nhất. Có thể nói rằng, mỗi người trong bọn họ, nếu như đi đến Nhật Bản đều có thể là cường giả nổi tiếng. Cách chương.